Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 514. Vampire Hunter. Nữ nhân này như thế nào lớn như vậy kính? Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên do, liền thấy dưới đất phòng khiêu vũ ống dẫn phát ra vô số máu tươi. Máu giống trong phòng tắm vòi hoa sen giống nhau xối ở mọi người trên đầu, âm nhạc tới rồi tối cao. Chiều, đông đảo cả trai lẫn gái hội tụ ở bên nhau. Bọn họ đầy mặt máu tươi, bao quanh vây quanh tuổi trẻ nam nhân, chuẩn bị hưởng thụ đêm nay này đốn thịnh yến, đừng có gấp. Bên kia lại đây một cái kỳ quái người. Daisy túm chặt chuẩn bị cứu người hưu. Theo nàng giọng nói rơi xuống, nơi xa vọt tới một người mặc da đen y, mang theo kính dâm tay cầm trường đao người da đen tráng hán. Người da đen tráng hán tạo hình có điểm giống trứng kho, bất quá cùng sống trong nhung lụa, mặt đều viên trứng kho so sánh với. Hắn mặt muốn gầy một ít, cơ bắp cũng nhiều một ít. Các nàng đứng ở góc lẳng lặng quan khán. Phía trước máu tươi phun bị vô hình lập trường che chắn bên ngoài, cũng không có lây dính hai người. Ở đầy đất huyết người chung, các nàng hai cái quần áo ngăn nắp có vẻ có điểm đột ngột. Nhưng vô luận là đám kia huyết người vẫn là người da đen tráng hán, ai cũng không thấy được các nàng. Ở thật mạnh vây quanh chung, người da đen tráng hán nghiêm nghị không sợ, một chân đem dọa phá gan tuổi trẻ nam nhân đá đến một bên. Lúc sau đối với vampire nhóm kén đao liền chém, thân ở một đám gào giống điên cuồng vampire giữa. Hắn nện bước vững vàng, chiêu thức tàn nhẫn, dư thừa động tác cực nhỏ. Cơ hồ mỗi một kích đều có một người vampire bỏ mạng đao hạ thiên A. Khó có thể tin, truyền thuyết là thật sự. Hưu mắt thấy người da đen trắng hán trong tay trường đao chém trúng một người hư hư thực thực. Thị huyết chứng người bệnh bả vai. Đối phương như là đột nhiên tan thành từng mảnh giống nhau. Từ huyết nhục đến cốt cách, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Chẳng sợ lại không muốn thừa nhận, nàng cũng đến tiếp thu hiện thực. Này đàn người bệnh chính là vampire, hẳn là ở đao thượng mạ một tầng bạc. Hắn lực lượng tốc độ đều phải mau quá người thường. Thoạt nhìn cùng, ách, cùng siêu cấp binh lính huyết thanh không sai biệt lắm. Daisy tưởng hòa giải Mockingbird tiểu thư. Không sai biệt lắm, có thể tưởng tượng đến phía trước Hugh nhắc tới Wanda khi biểu tình. Vẫn là dùng siêu cấp binh lính huyết thanh đại chỉ, sự thật chứng minh đương Hugh chuyên chú với nhiệm vụ thời điểm, liền không có những cái đó lung tung rối loạn ý niệm. Nàng cẩn thận quan sát người da đen tráng hán động tác. Chậm rãi nhìn ra một ít nghi hoặc, gia hỏa này động tác có sơ hở, thoạt nhìn là cố ý lưu lại. Daisy nhưng thật ra không chú ý vấn đề này. Mặc kệ là vampire vẫn là người da đen tráng hán, đối với nàng tới nói đều là một quyền sự, nghe được Hugh vấn đề. Nàng chuyên tâm nhìn hai mắt, lúc ban đầu cũng là nghi hoặc, lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này cảm giác thực nhạy bén. Hắn hơn phân nửa nhận thấy được chúng ta. Người cũng biết, nơi này đối ta quấy nhiễu quá lớn. Hát xì, hiện trường những cái đó gây mũi mùi máu tươi đối Hưu thương tổn nếu nói là một. Đối Daisy chính là 10 vạn. Nàng nhẫn thật sự vất vả. Duy trì dị năng nhiều ít sẽ lộ ra một chút dấu vết. Bị nhạy bén người da đen tráng hán phát hiện đối phương thực nghi hoặc. Trong tầm mắt không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng là trong lòng báo động trước vẫn luôn ở quanh quần. Cái này làm cho hắn không thể không ở trong chiến đấu lưu 3 phần lực. Dự phòng khả năng xuất hiện đánh bất ngờ, nhìn dáng vẻ của hắn là cái cảm kích người. Chúng ta hỏi một chút tình báo. Hưu hỏi, Daisy sao cũng được. Nàng triệt bỏ chiết xạ ánh sáng. Nhưng là lực chàng còn ở. Hiện trường cho bụi khắp nơi. Máu tươi loạn bắn. Nàng nhưng không nghĩ đem hai người làm cho dơ hô hô, ở các nàng lộ ra hành tích trước một giây. Người da đen trắng hán đã phát hiện các nàng bên này vấn đề. Rõ ràng trống không một vật, nhưng là vết máu cùng cho bụi đến nơi đây đã bị ngăn cản xuống dưới. Như là ở trong không khí có một bức tường giống nhau, hắn không phải do dự không quyết đoán người. Giơ tay chính là hai thương, ở viên đạn gia thăng sau. hắn liền nhìn đến hai cái phi thường lỗi thời nữ nhân xuất hiện ở hiện trường. Trong đó một cái che miệng ho khan nữ nhân không chút nào để ý duỗi tay khuất đạn. Hai phát mạ xem thường viên đạn bị nàng lấy một cái càng cao tốc độ đánh trở về, bạch bạch, hai tiếng, viên đạn trở về tốc độ so súng ống phóng ra đều mau. Người da đen tráng hán phía sau chuẩn bị đánh lén hai cái vampire hét lên rồi ngã gục. Hóa thành cho bụi, dùng bạc trắng chỗ chống đạn. Gia hỏa này cũng thật xa xỉ. Đây là Daisy hiện giờ duy nhất ý tưởng, người da đen tráng hán kinh ngạc đến kính râm đều rớt. Hai cái quần áo hoa lệ khí độ bất phàm, thoạt nhìn thực lực càng là sâu không lường được nữ nhân. Chẳng lẽ là vampire trưởng lão sao? Hắn từ bỏ những cái đó tiểu tốt, chuẩn bị cùng hai cái vampire trưởng lão liều mạng, đừng kích động. Chúng ta là FBI người. Nói ngươi mang giấy chứng nhận sao? Daisy thuận miệng lại đem FBI lôi ra tới bối nồi. Chính là vừa mới dứt lời liền phát hiện chính mình không mang giấy chứng nhận. Nàng liền bao cũng chưa mang, hưu một trận vô ngữ. Là ngươi nói muốn tăng mạnh thăm viên nhóm đối với trong cục nhận đồng cảm. Kêu gọi đại gia tận lực dùng bản nhân giấy chứng nhận. Này không phải mệnh lệnh của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đó là nhằm vào bình thường thăm viên. Nói nữa, mệnh lệnh của ta ngươi sẽ vâng theo sao? Kia muốn xem là cái gì mệnh lệnh, một kiện thực nghiêm túc sự. Hai người nói liền oai lâu, mắt thấy hai cái kỳ quái nữ nhân ở tranh luận. Người da đen tráng hán trực giác chính mình tốt nhất không cần trộn lẫn đi vào. Kia sẽ bị chết thực thảm, hắn lấy định chủ ý. Xoay người đánh nhau kịch liệt, đương đem sở hữu vampire đều chém giết không còn sau. Một lần nữa trở lại hai người trước mặt, các nàng chung quy không thay đổi ra làm chứng kiện tới các ngươi là người nào. Daisy đẩy đẩy hưu, loại này nghiêm túc sự vẫn là hưu tương đối am hiểu. Huống chi nàng chức quan càng cao, lúc này yêu cầu chức quan thấp trước nói lời nói, chúng ta đến từ SHILD. Còn ngươi giết chết những người này chính là vampire. Chúng ta yêu cầu càng nhiều tình báo. Tỷ như nói ngươi là người nào? Ngươi vì cái gì muốn săn giết bọn họ? Người da đen tráng hán thu đao vào vỏ. Cẩn thận thể hội một chút hai người hơi thở. Thoạt nhìn không giống vampire. Trong đó cái kia vẫn luôn ở ho khan vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nữ nhân. Thân thể thượng phảng phất mang theo thái dương giống nhau cực nóng. Cho dù hắn có thể làm lơ ánh mặt trời đối vampire thương tổn, vẫn là có điểm không thoải mái, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Ta và các ngươi cũng không quan hệ. Hắn tiểu tâm đề phòng, xoay người chuẩn bị rời đi, trong dự đoán khả năng xuất hiện đánh lén. Kêu gọi cũng chưa xuất hiện. Hắn một mình ở trong hẻm nhỏ xoay hai vòng, phát hiện không có theo dõi. Lập tức nương bóng ma yểm hộ, hướng chính mình căn cứ bí mật chạy đến, hắn tính cảnh giác rất mạnh. Phản điều tra ý thức cũng nói được qua đi. Đáng tiếc làm tất cả đều là vô dụng công, Daisy Hill xác thật không truy tung hắn. Hai người truyền tống hoàn hồn thuẫn cục phân bộ thay quần áo đi, cởi ra vướng bận váy cao cùng. Một lần nữa mặc vào đặc công chế phục, kích hoạt bạch hổ bùa hộ mệnh. Hill cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng ba phần. Đây là lực lượng mang đến tin tưởng, Daisy cũng tẩy rớt trên mặt khói sông trang. Thay âu phục áo sơ mi cùng quần tây. Tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tìm được rồi chính mình giấy chứng nhận, hai người giết cái hồi mã thương. Trở lại ngầm phòng khiêu vũ, dọc theo đối phương dấu vết một đường truy tung qua đi, luận điều tra cùng phản điều tra. Người da đen tráng hán không bằng hai vị đặc công, khứu giác tốc độ. Hắn cũng sẽ không mạnh hơn bạch hổ bùa hộ mệnh. Huống chi còn có Daisy cái này đại quái. Tưởng không bị theo dõi là không có khả năng. Mắt thấy người da đen tráng hán từ một nhà vứt đi nhà xưởng cửa hông nhảy đi vào. Các nàng theo sát sau đó, thân điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.